Vũ Vương, chương 68, sóng ngầm, góc truyện audio.com. Trong lúc Mộ Hàn tĩnh tâm tu luyện thì tu luyện hàng ngày của viện tuyển phong cũng đã nhanh chóng kết thúc. Cùng với những thiếu niên trẻ con này rời đi, câu chuyện đã xảy ra trong viện tuyển phong nhanh chóng truyền bá lan rộng. Cái tên Mộ Hàn này lại một lần làm cho vô số tộc nhân Mộ thị trợn mắt há hốc mồm. Phía bắc thành Liệt Sơn, một chỗ kín đáo bí mật trong trang viên. Dưới tán lá một cây đại thụ, có một bóng người lẳng lặng ngồi trên đài đá do những phiến đá xanh tạo hình mà thành. Đó cũng là một người thiếu niên độ 15-16 tuổi, vóc người cường tráng khôi ngô thế nhưng trên mặt vẫn lộ ra nét ngây thơ. Giờ phút này, thiếu niên hai mắt nhắm hờ, không gian quanh người lại đang dao động kịch liệt. Chân khí cuồn cuộn không ngừng mà trào ra từ trong cơ thể, ngưng tụ thành các loại hình dạng. Lúc thì bỗng nhiên hoạt bát như kiếm, lúc thì bỗng nhiên trầm trọng nặng nề giống như đao. Đây chính là thủ đoạn mà Yên Hà cảnh cấp võ cảnh ngũ trọng trở lên mới có thể thực hiện. Tinh lăng, có nghe nói không? Sáng nay viện tuyển phong chúng ta đã xảy ra một đại sự. Bỗng dưng, một âm thanh vang dội cất lên, bất chợt chỉ thấy một thiếu niên hình thể hơi mập mạp đột nhiên bị kích động chạy tới. Ở trong hai con ngươi ti hí lóe ra sự hưng phấn và ngạc nhiên. Viện tuyển phong có thể có đại sự gì? Mộ Tinh Lăng mở mắt nhìn thiếu niên mập mạp kia, không đồng tình mà bĩu môi, chân khí đang không ngừng biến ảo ở trên hư không trong nháy mắt thu hồi vào trong cơ thể như thủy triều. Thiếu niên kia cười híp mắt nói, Tinh Lăng, ngươi hẳn có thể bị sai lầm rồi. Chính là Mộ Hàn kia, sáng nay thông qua phương thức khiêu chiến. Sau khi từ đệ tử nhị trọng tấn chức thành đệ tử tam trọng, lại một lần nữa dùng cùng phương pháp liên tục đánh bại Mộ Phi Đình, Mộ Tinh Võ và Mộ Tinh Liệt tấn chức đệ tử tứ trọng nhưng lại thu được tư cách tự do tham gia huấn luyện. Người cũng không biết lúc ấy sắc mặt của Thiết Tiên giáo thụ và Phi Hồng giáo thụ khó coi tới đâu. Hả, Mộ Tinh Lăng nhíu mày. Mộ Phi Đình, Mộ Tinh Võ và Mộ Tinh Liệt cũng có thực lực đại thông cảnh đỉnh cao, Mộ Hàn có thể liên tiếp đánh bại bọn họ thì cũng coi như không tồi. Thiếu niên kia gật đầu, cười nói, biểu đệ này của ngươi, ta cũng không có biểu đệ như vậy. Hắn còn chưa nói xong, Mộ Tinh Lăng cũng rất không cao hứng liền cắt đứt lời của hắn. Thiếu niên kia bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi là ngươi, hắn là hắn, nhưng mà nói cho cùng tu vi của Mộ Hàn này tăng lên thật là rất nhanh. Không được hai tháng liền khơi thông hai mạch thiên địa, đạt tới đại thông cảnh. Dừng một chút thiếu niên lại nói. Hiện tại trong viện tuyển phong, mọi người đều nói Mộ Hàn ở trong đại thông cảnh đã không có địch thủ. Nói không chừng lần này hắn thật sự có cơ hội qua được khảo nghiệm tuyển phong, tiến vào viện duệ phong. Cứ chờ xem đi, hắn tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Trên khuôn mặt hơi có vẻ non nớt của Mộ Tinh Lăng hiện lên một sự quyết đoán cực không tương xứng cùng tuổi tác. Hắn cười lạnh nói, có thể đi vào viện Duệ Phong đều là bậc lương đống trụ cột tương lai của Mộ gia chúng ta, hắn một người con tư sinh ngay cả gia phả cũng không được ghi vào. Này cũng muốn trở thành đệ tử của viện Duệ Phong, thật sự là mơ mộng hão huyền. Thiếu niên kia đáp, ngươi là nghĩ như vậy, những người khác phỏng đoán cũng là nghĩ như vậy. Năm nay, góc truyện audio.com, trong số đệ tử tứ trọng của viện tuyển phong, đạt tới Yên Hà cảnh còn có 5 người. Trừ ngươi và ta ra thì còn có Mộ Thanh Loan, Mộ Tinh Dạ và Mộ Thiên Phong. Cuộc khảo nghiệm sau 9 ngày có lẽ sẽ phi thường náo nhiệt. Mộ Tinh Lăng nhìn thiếu niên kia mà nói nghiêm túc, Tiết Cương, nếu như tại khảo nghiệm tuyển phong mà gặp phải cái tên Mộ Hàn kia, ngươi cũng không thể nhẹ tay thương xót. Yên tâm, Mộ Thiết Cương luôn mồm đồng ý, nhưng trong lòng là thầm than. Mộ Chiêu Nghi năm đó phạm vào sai lầm làm cho Mộ gia bụi bám đầy người, điều này cùng Mộ Hàn có quan hệ gì đâu. Đáng tiếc Mộ Hàn kia đang yên lành ở phía sau lại đột nhiên khiêu chiến tấn chức đệ tử tứ trọng làm cái gì. Lần khảo nghiệm tuyển phong này, hắn sợ là sẽ bị đắc tội. Thật sự là bất tất tự làm khổ mình cơ chứ, ở trong một sân cách ngoại sự đường của Mộ gia không xa. Hảo, hảo, Mộ Phi Hồ kích động đến vỗ tay. Hắn đi tới đi lui ở trong sảnh, trên khuôn mặt khó nén nổi nét vui mừng. Mộ Hàn ơi Mộ Hàn, không nghĩ tới ngươi lại từ phía sau tấn chức làm đệ tử khu vực tứ trọng của viện tuyển phong. Cuộc khảo nghiệm sau 9 ngày chính là cơ hội thích hợp nhất. Thật sự là trời giúp lão phu, thấy hắn vui mừng như vậy, nam nhân trẻ tuổi ở phía đối diện chạy vội tới báo tin cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói. Đại gia gia, Mộ Hàn hiện tại đã đạt tới đại thông cảnh, phỏng đoán là khi hắn nghe nói lần khảo nghiệm này có bỏ ra như ý kim đan làm phần thưởng, lúc này mới tạm thời nảy lòng tham dùng phương thức khiêu chiến để nhận được tư cách tham gia khảo nghiệm. Chỉ bằng hắn cũng muốn đục nước béo cò. Mộ Phi Hồ xoẹt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đùa cợt. Lần này đệ tử tứ trọng tham gia khảo nghiệm tuyển phong, chỉ là Yên Hà cảnh còn có 5 người, trong đó ít nhất vẫn còn có một đứa cháu của tộc trưởng tựa hồ đã đạt tới Yên Hà cảnh đỉnh cao. Bất cứ một người nào trong số bọn họ đều không phải là hạng Mộ Hàn có thể đối phó được. Coi như Mộ Hàn tối hôm qua lấy ra chiếc kim giác là thật sự thì Mộ Phi Hồ cũng không lo lắng. Mãnh thú và tu sĩ Yên Hà cảnh có được thực lực Yên Hà cảnh là không giống nhau. Có thể giết chết mãnh thú Yên Hà cảnh, lại không nhất định có thể đánh bại tu sĩ Yên Hà cảnh. Mộ Hàn, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy thì cũng đừng có trách lão phu. Mộ Phi Hồ ngón tay giữa nắm chặt đến kêu răng rắc. Khảo nghiệm tuyển phong từ trước đến nay vẫn có nguy hiểm, việc một hai đệ tử tứ trọng chết ngoài ý muốn lại hết mức bình thường. Đang khi nói chuyện, sự vui vẻ lộ ra trong mắt Mộ Phi Hồ có vẻ càng phát ra lãnh liệt. Khảo nghiệm tuyển phong sắp sửa đến, không chỉ có sóng ngầm bên trong Mộ gia bắt đầu khởi động. Bên ngoài Mộ gia cũng là các loại suy đoán xôn xao. Những trung tiểu gia tộc ở trong thành Liệt Sơn này đều mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của Mộ gia. Lần này, Mộ gia lo liệu quy mô hành động khảo nghiệm tuyển phong thật sự rất làm cho người ta nghi ngờ. Mà ở bên ngoài thành Liệt Sơn, cao thủ thế gia vọng tộc các thành trấn khác của Việt quốc tất cả cũng âm thầm phỏng đoán không thôi. Tại Việt quốc trong số nhiều thế gia đại tộc như vậy, so sánh với các tộc dưới kia thì Mộ gia xem như tương đối khiêm tốn. Nhất là hơn 10 năm trước sau khi cô chuyện rèm pha kia thì Mộ gia càng là có chút rụt đầu rụt cổ. Không nghĩ tới hiện tại, Mộ gia đột nhiên bắt đầu cao giọng nhưng... Góc truyện audio.com, lại không phải là sự cao giọng thông thường, cách chương.